anh là nơi trú ẩn an toàn nhất của cô. Diệp Phàm, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, bây giờ tôi phải đi cứu em gái tôi. Hoắc Nguyên Vũ không liên lạc được với Hoắc Thanh Thanh, ngay cả cấp dưới của cô ta cũng không biết rằng họ đã xa nhau. Tuy nhiên, lại cung cấp một thông tin quan trọng, Hoắc Thanh Thanh đã tách khỏi tên thủ lĩnh người Tịch để dẫn họ đi. Vì không để cho bọn họ mất mạng vô ích, người đàn ông ở bên kia nghẹn ngào nói, trên đời khó tìm được một người chủ như vậy. Không, Diệp Phàm trực tiếp từ chối, trịnh trọng nói, anh và Ngọc Quân đưa Hàn Tuyết cùng những người bị thương này đi, tôi tự mình đi tìm Thanh Thanh. Không được. Gần như cùng lúc, Hoắc Nguyên Vũ cùng Âu Dương Ngọc Quân cùng nhau hét lên, từ chối lời đề nghị của Diệp Phàm. Sao mà Diệp Phàm lạnh lẽo? Hoắc Nguyên Vũ, anh đang bị thương, nếu anh đi chẳng những không giúp được gì mà còn có thể sẽ trở thành gánh nặng đấy. Những người anh em này của anh đều tuyệt đối trung thành với nhà họ Hoắc, chẳng lẽ anh muốn nhìn thấy bọn họ bị chậm trễ thời gian điều trị, để lại tật suốt đời, thậm chí đau đớn mà chết đi? Diệp Phàm nhìn thẳng vào anh ta. Hoắc Nguyên Vũ nắm chặt nắm đấm, những điều Diệp Phàm nói là sự thật. Những người anh em này đã tận tụy làm việc cho nhà họ Hoắc, anh ta không thể máu lạnh mà khoanh tay đứng nhìn được. Diệp Phàm lại nhìn sang Âu Dương Ngọc Quân. Cậu mang theo Hi Hi đi cùng bọn họ đi, nhỡ giữa đường gặp phải đánh lén thì giao cho cậu xử lý. Âu Dương Ngọc Quân hiểu được ý của Diệp Phàm, cậu ta trịnh trọng gật đầu. Diệp Phàm. Hoắc Nguyên Vũ bỗng nhiên trợn trừng hai mắt nhìn Diệp Phàm. Đưa em gái tôi lành lặn trở về, Hoắc Nguyên Vũ tôi nợ anh một cái mạng. Diệp Phàm sững sờ, lập tức nở nụ cười. Mạng của anh không đáng tiền, hay là anh tự giữ lấy đi, Thanh Thanh cứ giao cho tôi. Tiểu Tuyết, em đi cùng mọi người đi, nếu em muốn về khu biệt thự số 1 thì để Ngọc Quân đi theo em, cậu ta sẽ bảo vệ em an toàn. Diệp Phàm nhớ đến cô nàng chuột bạch đang theo dõi khu biệt thự số 1, không dám chắc cô nàng chuột bạch kia có khả năng ném đá giấu tay hay không. Em chờ anh. Hàn Tuyết nặng nề gật đầu, chỉ nói ra ba chữ này. Diệp Phàm hơi nhếch môi, nhấc chân bước vào trong rừng, không hề vui vẻ mà tràn ngập sát khí vô tận. Chỗ sâu trong núi Bắc Màng, khóe miệng Hoắc Thanh Thanh ho ra máu, quần áo bị rách nát, người loang lổ vết máu, cô ta đang điên cuồng trốn chạy. Cô ta bị thương rất nặng, sau khi bị tiểu tông sư trong nhóm người Tịch này làm bị thương thì chỉ còn mỗi nước chạy trốn. Em gái à, đừng cố gắng làm chuyện vô ích nữa. Nếu em có thể hầu hạ bọn tôi thật tốt thì bọn tôi có thể suy xét đến việc tha cho em một con đường sống. Ha ha ha. Ba gã người Tịch đuổi theo phía sau cười lớn đầy ngông cuồng. Mấy gã như mèo vờn chuột trêu đùa Hoắc Thanh Thanh, đặc biệt là quần áo của Hoắc Thanh Thanh nơi nơi đều là vết rách, phong cảnh bên dưới nửa ẩn nửa hiện khiến ba gã người Tịch này lấp lóe ánh mắt đầy ham muốn. Phút, một mũi tên bắn về phía Hoắc Thanh Thanh, vì không kịp tránh nên mũi tên xuyên thẳng qua bắp chân cô ta. Bị đánh úp bất ngờ, theo quán tính Hoắc Thanh Thanh lăn về đằng trước chừng 4-5 mét và vào một tảng đá mới khó khăn dừng lại. Khốn kiếp! Hoắc Thanh Thanh phun ra một ngụm máu, bắp chân bị mũi tên đặc biệt của người Tịch bắn thủng, ngay lập tức máu chảy ồ ạt. Chạy đi, em cứ chạy tiếp đi nào. Ba gã người Tịch không ngừng cười to, mấy gã liếc nhau đều nhìn thấy vẻ háo sắc trong mắt đối phương. Kha kha kha, cô em gái xinh đẹp như vậy dù đang bị thương nhưng chơi thì vẫn thú vị đấy. Vẻ mặt Hoắc Thanh Thanh tái nhợt, cô ta nắm chặt mũi tên đang ghim vào bắp chân. Nếu mà mấy gã người Tịch này muốn làm nhục cô, lúc này cô ta chắc chắn sẽ tự sát trước. Dù chết cũng phải bảo toàn sự trong sạch của mình. Dù sao, những gã này cũng sẽ không cảm thấy hứng thú với một thi thể lạnh băng. Kha kha, tính tình thật mạnh mẽ, cô gái cương trực giữ gìn chính tiết trong truyền thuyết Hoa Hạ đây mà. Có điều, em cho rằng tự sát thì bọn tôi sẽ bỏ qua cho em sao? Thật là ngây thơ đáng yêu, chẳng lẽ em không biết người Tịch chúng tôi có đam mê đặc thù sao? Lời mấy gã kia nói ra khiến sắc mặt Hoắc Thanh Thanh nhanh chóng thay đổi. Những thằng người Tịch này cái gì cũng dám làm, chuyện vô nhân tính đến thế nào bọn họ cũng bày trò được. Nếu như sau khi mình chết còn bị hận, nỗi hận ngập trời, Hoắc Thanh Thanh chỉ mong bây giờ trời đánh một tia sét xuống trực tiếp biến cô ta thành tro bụi, đỡ phải chịu nhục ngay cả sau khi chết. Ba gã người tịch cách Hoắc Thanh Thanh không đến 5 mét, gương mặt cô ta tràn ngập hoảng sợ, thậm chí ngay cả cơ thể cũng đang run rẩy. Yoshino, Azai, cô em gái này khả năng vẫn còn trẻ con, chúng ta ai lên đầu tiên đây? Đương nhiên là tôi rồi, tôi là người đầu tiên phát hiện tung tích của cô ta. Kato Azai sốt ruột nói. Không, phải là tôi. Kato Yoshino không phục. Mũi tên khiến cô ta hoàn toàn mất đi khả năng hành động là do tôi bắn ra, nếu không thì chúng ta còn đang đuổi như chó. Lời nói này phát ra, hai người đột nhiên liếc nhau, rồi cùng nhau nhìn về người đặt ra vấn đề. Kato Azai mở miệng. Ông Kun, vấn đề này có thể loại trừ cậu đầu tiên. Nó sẽ do tôi với Yoshino-kun thảo luận. Hai chúng tôi ra nhiều sức lực nhất để bắt lấy cô em này. Hy vọng ông Kun hiểu được. Nghe vậy, trong ánh mắt vẻ mặt Kato Ung âm u đi, bởi vì gã là người duy nhất không hề đóng góp chút gì. Lúc gã chạy đến vây giết cùng, Hoắc Thanh Thanh đã bị thương nghiêm trọng, nhưng mà gã cực kỳ thèm muốn Hoắc Thanh Thanh. Cứ thế, chắp tay nhường Hoắc Thanh Thanh đi, gã vô cùng không bằng lòng, nở nụ cười lạnh. Azai, Yoshino, hình như hai người đã quên mất một chuyện rồi. Ồ, mời Ung Kun nói rõ. Hai người đồng thanh. Có lẽ hai vị quên mất là Kato Ken là chú của tôi. Lý do này đã đủ chưa? Hai người biến sắc, cùng nhìn thấy vẻ giận dữ trong mắt đối phương. Không nghĩ đến, vậy mà Kato Ung lại lôi Kato Ken ra để tạo áp lực cho bọn họ. Kato Azai sầm mặt lại. Ung Kun, mà như vậy sẽ khiến đại nhân Kato Ken phật lòng. Chiến lợi phẩm cần phải có chiến công mới được hưởng. Hoắc Thanh Thanh ngồi liệt một bên, giận dữ đến cả người run rẩy. Bọn súc sinh này lại coi cô là chiến lợi phẩm, thậm chí chỉ vì đoạt được lần đầu của cô mà nội chiến. Ba người đứng một bên nội chiến. Trong lúc đó, Hoắc Thanh Thanh cắn chặt răng, cắn chặt đến nỗi chảy ra một chút máu tươi, giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu chảy xuống, nhưng cô ta vẫn không kêu rên một tiếng. Nếu nhìn vào thì sẽ nhận thấy Hoắc Thanh Thanh đang rút mũi tên ra từng chút một. Đau nhức kinh khủng vượt quá sức chịu đựng của con người mà cô ta vẫn không phát ra một âm thanh nào. Cách 5 mét, tranh chấp của ba gã kết thúc. Kato Ung cao tay hơn một bậc, có một người chú tương đương với tiểu tông sư, gã thậm chí còn có thể ngây ngang đi lại trong gia tộc Kato. Hai người Azai, Yoshino còn cần Kato Ken chỉ đạo để bước vào cấp bậc cao hơn, không đáng giá vì một con đàn bà mà trở mặt với Kato Ung. Kato Ung nhìn hai người chịu khuất phục nhưng mặt vẫn đầy phẫn nộ thì nhẹ nhàng cười nói. Hai người cũng không cần tức giận như vậy, chắc chắn sẽ để lại một chỗ cho các cậu. Hai người sững sờ, trong trước mắt hiểu được ý của Kato Ung thì trắng trợn cười to. Cả hai mừng rỡ, dù vẫn còn chút giận dữ nhưng đã bình tĩnh hơn không ít. Cô em gái à, phục tùng tôi sẽ cho em vinh quang vô hạn. Kato Ung lại gần Hoắc Thanh Thanh nói. Đáp lại gã là một ánh mắt tức giận, mong muốn chém gã thành ngàn mảnh. Thú vị đấy, tình hình càng mạnh mẽ càng kích thích. Cảm ơn em đã khiến tôi nổi lên dục vọng chinh phục dồi dào. Kato Ung liếm láp khóe miệng đầy biến thái, duỗi tay ra bắt lấy đỉnh núi của cô ta. Gã muốn nghe tiếng hét đầy dãy giụa của Hoắc Thanh Thanh. Phút. Nhưng đúng lúc này, biến đổi khác thường xảy ra. Tiếng hét chói tai muốn nghe không hề có, thay vào đó là một mũi tên nhuốm đẫm máu tươi đâm về phía cổ Kato Ung. Xoẹt. Một tiếng cắt rách ra truyền tới. Kato Ung nắm chặt lấy mũi tên đâm trúng cổ họng, gương mặt dữ tợn đầy hối tiếc. Gã đã cẩn thận kiểm tra, Hoắc Thanh Thanh không còn vũ khí sắc bén nào có khả năng đánh trả nữa, lại không nghĩ rằng Hoắc Thanh Thanh sẽ nhịn đau mà rút mũi tên ra, hơn nữa còn đâm vào cổ họng gã. Tào, hận. Mũi tên nhọn hoắt đâm xuyên qua cổ họng, Kato ôm sự tiếc nuối vô hạn về trời. Trước cảnh này, hai tên còn lại vô cùng khiếp sợ. Họ không ngờ rằng Hoắc Thanh Thanh có thể âm thầm chịu đựng đến vậy. Dáng vẻ hoảng hốt khi nãy chỉ là giả vờ vì muốn chớp lấy thời cơ dùng một đòn kết liễu đối thủ. Đồng thời, cả hai nghĩ lại mà dùng mình. Nếu Kato Ung không lấy Kato Ken để tạo áp lực, thì kẻ bị mũi tên đâm qua cổ họng giờ có thể là một trong hai người gã rồi. Nhưng ngay sau đó, cả hai giận tím mặt. Kato Ung chính là cháu trai của Kato Ken đấy, mà giờ gã đã bị một mũi tên đâm xuyên cổ họng, chắc chắn Kato Ken sẽ nổi trận lôi đình mất. Bắt cô ta lại, báo thù cho Ung Kun. Cả hai hét to về phía Hoắc Thành Thành, khóe miệng Hoắc Thành Thành treo một nụ cười thảm. Nhờ Kato Ung chủ quan nên cô ta mới có thể thành công, nhưng giờ cô ta không thể đánh lại hai người được. Răng rắc. Hoắc Thành Thành tính rút mũi tên ra để tự sát, nhưng Kato Yoshino đã vọt lên bẻ gãy mũi tên. Sao có thể chết dễ dàng vậy được? Kato Yoshino cười khát máu, đấm một cú lên bụng Hoắc Thành Thành. Vết thương của cô ta vốn nghiêm trọng, giờ thêm một cú làm cô ta phun ra một ngụm máu tươi. Xoẹt. Quần áo trên người Hoắc Thành Thành bị Kato Yoshino xé nát, làm lộ ra cơ thể gợi cảm của cô ta. Hai tên Kato Ajai không tranh cãi nữa mà cùng nhau chuẩn bị trừng phạt Hoắc Thành Thành. Lũ khốn nạn, tụi bây sẽ không được chết yên lành. Vành mắt Hoắc Thành Thành nóng rát, nhưng cô ta bị thương quá nặng, không còn sức phản kháng, nên đành để mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Hận, lòng cô ta oán hận ngút trời, dường như cảm giác được những bàn tay dơ bẩn đang vuốt ve cơ thể mình. Nước mắt Hoắc Thành Thành chảy ròng ròng. Chết, bây giờ cô ta chỉ muốn chết mà thôi. Nhưng giờ được chết đã trở thành một điều gì đó rất xa xỉ. Ha ha ha, cho cô nếm thử sự mạnh mẽ của võ sĩ ở tịch quốc này. Không thể không thừa nhận rằng e là đến cả thần Amaterasu cũng phải động lòng trước phụ nữ hoa hạ đấy. Ha ha ha ha. Kato Yoshino ngông cuồng cười to, một tay gã vuốt ve cánh tay của Hoắc Thành Thành, khiến Hoắc Thành Thành cảm thấy người mình như bị hàng ngàn con kiến cắn, cả người cô ta run lẩy bẩy. Trong phút chốc, cô ta nhớ đến rất nhiều thứ, nhớ về nhà họ Hoắc, nhớ về Sư Môn và cuối cùng là nhớ về Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm ở đây, anh sẽ tức điên lên cho xem. Nếu như anh thấy cô ta như vậy, liệu anh có rơi nước mắt cho cô ta không? Dừng tay. Đúng vào lúc này, một tiếng giống giận dữ truyền đến, toàn thân Hoắc Thành Thành chấn động. Giọng nói này nghe thân quen như thế, nhưng nó lại thoáng qua sự xa cách. Cô ta không tin nổi, ngoảnh đầu lại, chỉ thấy một bóng người mang theo luồng sát khí như sắp bùng nổ lao tới. À, súc sinh. Vành mắt Diệp Phàm đỏ rực, anh dùng tốc độ nhanh nhất để lao tới. Hai tên Kato Yoshino xoay người lại, thấy Diệp Phàm, cả hai người đều hết hồn. Nhìn thấy luồng sát khí ngút trời đó cũng đủ khiến cho cả hai sợ hãi. Nhưng mà cả hai đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Kato Ken ở không xa nơi đây, việc gì phải sợ nữa. Kato Yoshino rút thanh kiếm ngắn dài ba tấc của mình ra. Diệp Phàm, rốt cuộc thì con rùa rụt cổ nhà mày cũng thò đầu ra rồi. Cho mày xem, chúng ta chơi con đàn bà của mày. Đàn bà hoa hạ chúng mày như nào này? Nhưng gã còn chưa dứt lời thì một tia sáng lóe lên cực nhanh, nhanh đến nỗi không kịp né đòn, buộc Kato Yoshino phải sử dụng thanh kiếm ngắn của mình để đỡ đòn. Răng rắc, thanh kiếm ngắn vỡ nát, lòng lần không hề rớt mẻ. Phụt, hai mắt Kato Yoshino phẫn nộ, hắn không thể nào tin rằng mình thế mà bị Diệp Phàm dùng một chiêu đâm rách cổ họng, giết trong nháy mắt. Dựa vào thông tin tình báo của bọn họ, Diệp Phàm không mạnh đến thế, sao anh ta có thể dùng một đòn kết liễu mình được chứ? Trong lòng gã đầy nghi ngờ, nhưng không ai giải thích cho gã cả. Diệp Phàm đang vô cùng tức giận, không thèm quan tâm gì cả mà nuốt luôn linh nhũ, tự điều chỉnh bản thân về trạng thái tốt nhất. Đây là việc rất nguy hiểm, bởi vì linh nhũ là một loại thuốc bằng đá, chưa có ghi chép gì về người nuốt thẳng nó vào bụng sẽ có hậu quả gì. Sau khi dùng linh nhũ, cả người Diệp Phàm nóng ran như sắp bốc cháy vậy. Trong cơ thể dường như có một cỗ lực lượng bùng nổ, nếu như không phóng thích nó ra ngoài thì cơ thể anh sẽ nổ tung. Đứng lại, tới nữa thì tao sẽ giết cô ta. Kato Ajai gầm lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Diệp Phàm giết chết Kato Yoshino trong nháy mắt đã lật đổ tam quan của gã. Giết gã luôn đi, đừng quan tâm đến tôi. Hoắc Thành Thành gào thét, cô ta rất căm thù hai thằng tịch quốc đó. Hai thằng đó chết thì có xuống địa ngục cô ta cũng bằng lòng. Diệp Phàm không nói một lời, anh lắc cổ tay, Long Lân tựa như có mắt, đâm thẳng về phía Kato Azai. Ngu ngốc! Kato Azai gào lên. Khi Long Lân sắp đâm vào gã, tính mạng vẫn quan trọng hơn. Gã vứt Hoắc Thanh Thanh sang một bên, rồi lao qua chỗ khác. Nhưng Long Lân cứ như hình với bóng, dù bản thân gã có né đi đâu thì cũng đều là vô ích. Sau 50 chiều, có một cái đầu bay lên, Kato Azai chết không nhắm mắt. Gã đến chết cũng không thể nào ngờ rằng mình lại bị một sợi tóc chỉ bằng dây thép nhỏ cắt bay đầu. Xin lỗi nhé, Thanh Thanh, tôi tới trễ rồi. Nhìn thấy cả người Hoắc Thanh Thanh máu tươi đầm đìa, vết thương chồng chất, hai mắt Diệp Phàm đỏ hoe, hàng nước mắt chảy xuống. Hoắc Thanh Thanh đang định lắc đầu thì chấn động, cô ta khó khăn vươn tay lau nước mắt cho Diệp Phàm, run rẩy nói: "Sao anh lại khóc?" "Không khóc, tôi không khóc. Tôi tới đưa cô về nhà." "Được, về nhà thôi." Hoắc Thanh Thanh mừng rơi nước mắt, giọng Diệp Phàm run run. Hoắc Thanh Thanh đã chịu bao nhiêu đau khổ, cả người cô ta đều là vết thương. Vết thương trên chân còn đang rỉ máu. Nếu như anh tới trễ một chút thì dù anh có cứu được Hoắc Thanh Thanh thì cô ta cũng đã bị làm nhục, e rằng cô ta khó mà sống tiếp được. Anh hiểu rõ tính tình của Hoắc Thanh Thanh, cô ta là một cô gái rất kiên cường. Thật ra anh biết Hoắc Thanh Thanh có tình cảm đặc biệt với mình, chẳng qua là vì lòng anh chỉ có Hàn Tuyết nên không thể chứa chấp được ai nữa. Anh vô cùng áy náy. Phụ nữ là loài sinh vật cực kỳ nhạy cảm. Hoắc Thanh Thanh bị thương nặng như vậy nhưng vẫn cảm nhận rõ sự áy náy của Diệp Phàm. Anh đừng áy náy, tôi đã hứa bảo vệ tốt vợ anh mà. Anh quên chúng ta là bạn tốt à? Việc bạn bè nhờ vả đương nhiên phải cố gắng hoàn thành rồi. Mà tôi dụ người Tịch Quốc đi là để cho những người ưu tú của nhà họ Hoắc không đi chịu chết một cách vô ích. Đó cũng là vì nhà họ Hoắc của tôi nữa. Anh đừng áy náy. Diệp Phàm không thốt nên lời. Từng lời nói bị nghẹn ở cổ họng, cảm giác áy náy trước giờ chưa từng có làm tâm hồn anh run rẩy. Hoắc Thanh Thanh vỗ mặt Diệp Phàm, cô ta nở một nụ cười, nhưng sâu trong đáy mắt lại có chút u sầu. Hoắc Thanh Thanh, mày không thể làm người phụ nữ xấu xa được. Có một giọng nói vang lên trong lòng cô ta, nó không ngừng cảnh cáo bản thân cô. Hoắc Thanh Thanh nở một nụ cười dí dỏm. Anh cởi quần áo đưa tôi nhanh lên. Anh muốn nhìn đến lúc nào hả? Muốn nhìn thì tìm vợ mình mà nhìn đi. Diệp Phàm tỉnh táo lại, giờ anh mới để ý thấy nửa người trên của Hoắc Thanh Thanh chỉ còn một mảnh áo. Anh vội vã cởi áo khoác của mình mặc cho Hoắc Thanh Thanh. Chậc chậc chậc, hoạn nạn mới thấy chân tình, cảm động thật đó. Một giọng nói vang lên, nụ cười trên môi Hoắc Thanh Thanh cứng lại rồi biến mất. Cô ta dùng hết sức lực đẩy Diệp Phàm ra. Diệp Phàm, chạy mau, là Kato Can tới. Gã có thực lực tiểu tông sơ, anh không phải là đối thủ của gã. Không, lần này tôi sẽ không bỏ chạy, dù ông trời có tới thì tôi cũng phải giết hắn. Diệp Phàm quay người lại, hai mắt anh đỏ bừng. Diệp Phàm bùng nổ rồi. Phịch, một bóng người bay lên, người trên không trung miệng trào máu tươi. Đây đã là lần thứ 9 Diệp Phàm bị đánh bay, mỗi lần đều ho ra máu, xương cốt như rã rời hết cả. Đồ kiến danh, theo tao về Tịch Quốc đầy tội, đừng có phản kháng vô ích nữa. Kato Ken cao cao tại thượng, giống như thần tiên trên cao, nhìn một con kiến nhỏ bé. Sự phẫn nộ của Diệp Phàm ở trong mắt ông ta không đáng một đồng. Nực cười vô cùng. Ha ha, loài kiến cố gắng tìm đường sống, mà ông cũng đâu phải là con voi đâu. Lau vết máu trên khóe miệng, Diệp Phàm cười khẩy, liên tục bị đánh bay 9 lần. Lần đầu cố gắng không được 5 chiều, lần 2 không đến 8 chiều, lần 3 kiên trì được gần 30 giây. Thương tích không ngừng nặng thêm, nhưng ý chí lại vẫn luôn tăng cao. Thậm chí, đôi mắt của anh lại càng sáng tỏ. Nếu mày đã cố chấp không nghe, thế tao chỉ có thể giết người phụ nữ hoa hạ này trước. Giọng nói lạnh nhạt của Kato Ken vang lên. Giây tiếp theo, thân hình của ông ta chuyển động, dường như chỉ trong tích tắc đã xuất hiện trước mặt Hoắc Thanh Thanh, giơ bàn tay to bóp lấy cổ Hoắc Thanh Thanh. Chó chết! Diệp Phàm gào to, mắt như nước toác ra. Ngay sau đó, Long Lân trong tay Diệp Phàm bắn ra, nhắm vào sau tim Kato Ken. Anh không ẩn giấu nữa, dốc toàn lực tung ra một đòn. Tiếng gào xé rách không trung, giống như rồng gầm vậy. Ha ha ha, vậy mới thú vị chứ, nhưng hãy còn kèm lắm. Đối mặt với đòn tấn công như vỗ bão của Diệp Phàm, Kato Ken không thay đổi nét mặt, nhưng bước chân lại dừng, không tiếp tục giết Hoắc Thành Thành. Khi long lân của Diệp Phàm cách Kato Ken không đến 1 mét, Kato Ken khẽ động, thanh kiếm trong tay vung lên, tạo thành tiếng gió vùn vút. Long lân đang hướng đến, nhanh chóng cơ thể bị chặn đứng lại, không thể di chuyển thêm nữa. Chẳng trách gia chủ thèm muốn như vậy, đến tao cũng không kiềm lòng được muốn có. Ha ha ha. Sau mặt Kato Ken thờ ơ, cánh tay phải không dừng, trực tiếp đưa tay nắm chặt long lân của Diệp Phàm. Đừng hòng! Diệp Phàm phẫn nộ hét, anh giận điên người, phát huy toàn bộ sức lực của mình nhưng vẫn không đấu lại Kato Ken. Tiểu tông sư là gì? Có câu nói rằng một khi lên bậc tông sư thì chính là trời. Cho dù không phải thực sự là tông sư, hóa kình tiểu tông sư cũng vẫn có thể thống trị một phương. Bịch! Có vô số luồng khí biến thành gió xoáy trong lòng bàn tay đang nắm chặt long lân của Kato Ken. Long lân sắc bén vô cùng cũng không thể gây ra bất kỳ vết thương nào cho ông ta. Diệp Phàm kêu lên, không thể để mất long lân. Không có long lân thì sức mạnh của anh sẽ giảm mạnh. Bùm! Diệp Phàm ra một quyền mạnh bạo đánh tan luồng khí trong tay Kato Ken, nhưng chính anh cũng chịu ảnh hưởng, bị đánh bay ngược lại ít nhất là 7-8 mét. Tiểu tông sư biến khí thành hình, đáng sợ vô cùng. Lão già chết tiệt! Trong lòng Diệp Phàm mắng một câu, sức mạnh của Kato Ken vượt xa sự tưởng tượng của anh. Không phải ai cũng có thể đánh tan khí kình của bậc tiểu tông sư như anh. Sau khi đánh bay Diệp Phàm, tâm lý mèo vờn chuột của Kato Ken cũng biến mất. Ông ta lao đến Diệp Phàm như một tia chớp. Diệp Phàm tái mặt, cảm nhận rõ áp lực trên người. Hai chân đạp mạnh xuống, không lùi mà lại tiến lên, lao vào đấu với Kato Ken. Bịch! Một sức lực cực kỳ lớn mạnh đánh vào mặt Diệp Phàm. Ngay sau đó, Diệp Phàm bị đánh bật ra, đập bột vào tảng đá bên cạnh Hoắc Thành Thành. Phụt! Nội thương cộng ngoại thương, Diệp Phàm không chịu được nữa, phun ra một ngụm máu. Đồ kiến danh, đứng yên không động đậy, cho mày giết cũng không giết được. Kato Ken cười khinh miệt, kiêu ngạo như thần tiên trên trời. Ông ta giơ tay lên, bằng mắt thường có thể thấy trong móng tay của ông ta có một cọng lông. Ông ta dùng khí kình biến cọng lông đó thành mũi tên. Dưới cấp bậc tiểu tông sư của hóa kình, không thể biến hóa khôn lường như vậy. Tuy Diệp Phàm có thể đánh ra khí kình từ đan điền, nhưng vẫn chưa hóa được thành hình. Phi! Mũi tên lông vũ bắn ra, cắm phập vào tay trái Diệp Phàm. Một dòng máu kinh người xối xả chảy ra. Phi! Phi phi! Không đợi Diệp Phàm phát ra tiếng kêu, ngón trỏ của Kato Ken lần lượt nối các điểm xuyên qua tứ chi của Diệp Phàm. Đồ khốn! Chó má! Thằng lùn! Hoắc Thành Thành giận đến mất bình tĩnh, lớn tiếng mắng chửi Kato Ken. Ha ha ha! Tính tình cô cứng rắn thật! Thảo nào có thể giết chết cháu tôi! Kato Ken đột nhiên cười âm trầm. Cháu trai tôi đến chết cũng muốn có được cô, chi bằng tôi hoàn thành tâm nguyện này giúp nó vậy. Mấy người nói được không? Ha ha ha! Ngón trỏ của Kato Ken chuyển động, chiếc áo Diệp Phàm khoác lên người Hoắc Thành Thành lại bị lột xuống. Đồ chó chết! Đôi mắt Diệp Phàm đỏ quạnh lên, tay chân đang bị đâm xuyên, anh nhịn xuống nỗi đau không phải ai cũng chịu được, rồi lao về phía Kato Ken. Bịch! Kato Ken dùng một chưởng đánh bay Diệp Phàm, máu tươi bắn ra. Diệp Phàm không nói không rằng, cắn chặt răng, bật cả máu môi, lại xông vào Kato Ken, nhưng vẫn không hề thay đổi, anh lại bị đánh bay. Sau những đợt tấn công hết lần này đến lần khác, Diệp Phàm bị thương vô cùng nghiêm trọng, có mấy lần tưởng như muốn ngất lịm đi. Đồ kiến danh, tao nói rồi, giết mày chẳng khác gì giết một con chó. Kato Ken nhìn Diệp Phàm cực kỳ khinh thường. Khụ! Diệp Phàm phun ra một ngụm máu, anh nhìn chằm chằm Kato Ken, chỉ vào Hoắc Thanh Thanh. Tôi có thể đi với ông, long lân cũng có thể giao cho ông, nhưng ông nhất định phải thả cô ấy ra. Không, Diệp Phàm, anh không thể. Hoắc Thành Thành kêu lớn, nếu như Diệp Phàm đi với Kato Ken, chắc chắn không có con đường sống. Im miệng cho tôi. Diệp Phàm nổi giận vô cùng, hai mắt vẫn nhìn Kato Ken không rời. Thả cô ấy ra, tôi đi với ông. Kato Ken khinh miệt. Đồ kiến danh, mày không có tư cách ra điều kiện với tao. Nghe nói mày đã sử dụng hình phạt của cổ đại là tùng xẻo lên người Ichiro Kun. Mày nói xem, giờ tao thử nghiệm hình phạt đó lên người phụ nữ hoa hạ này, có phải sẽ rất thú vị không? Kato Ken từ trong người lấy ra một chiếc phi tiêu, vũ khí biểu tượng của ninja Tịch Quốc. Vẻ mặt Diệp Phàm vô cùng hung tợn. Lời nói của Kato Ken như cắt vào da thịt Diệp Phàm, khiến anh run lẩy bẩy. Già đâu thế rồi, còn bắt nạt một cô gái, sống bấy nhiêu năm có ích gì? Đột nhiên, có một giọng nói bình tĩnh từ xa xăm vang lên, như xa mà gần. Trong giây lát, đã thấy một người đàn ông từ phía xa bước đến, bước chân dài thoăn thoắt, tóc trắng bay bay. Ông là ai? Kato Ken sững người. Người đàn ông tóc trắng này khiến ông ta cảm nhận được nguy hiểm trên người. Ông ta nhìn không thấu người này. Người đàn ông tóc trắng bình thản nhìn một cái. Đến hoa hạ của tao diễu võ sương oai, bắt nạt con cháu của tao, đáng chết. Kato Ken giận dữ hừ một tiếng. Người hoa hạ này, ông kiêu căng quá đấy. Soạt, Kato Ken như vụt biến, tung toàn bộ sức lực đâm kiếm về phía người đàn ông tóc trắng. Người đàn ông không hề lo sợ, nhàn nhạt nói. Đồ kiến danh, giết mày như giết một con chó. Người đàn ông tóc trắng dùng chính câu nói mà Kato Ken nói với Diệp Phàm để đáp trả. Kato Ken không chịu được, phẫn nộ hét lớn. Đi chết đi! Kato Ken gầm lớn, cho đến khi mũi kiếm chỉ cách cổ họng của người đàn ông tóc trắng 10cm, thì một bàn tay trắng nhanh như chớp túm lấy cổ ông ta. Đồ kiến danh, giết mày như giết một con chó. Sau đó, bóp mạnh. Sắc! Cổ ông ta bị bóp gãy. Kato Ken chết rồi, bị người đàn ông tóc trắng bóp nát cổ. Diệp Phàm và Hoắc Thành Thành đều trợn mắt há mồm, nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ khó tin. Đó là Kato Ken, cảnh giới hóa kình tiểu tông sư, coi Diệp Phàm như một con kiến, có thể dễ dàng giết chết anh. Một người mạnh đến thế, lại bị người đàn ông tóc trắng bóp nát cổ một cách dễ dàng như vậy, biến thành một thi thể lạnh lẽo. Đến tận lúc chết, đôi mắt của Kato Ken vẫn trợn trừng trừng, ông ta chết không nhắm mắt. Đường đường là tiểu tông sư, vậy mà lại bị giết chết chỉ trong một chiều. Diệp Phàm kinh hãi không thôi, rốt cuộc người đàn ông tóc trắng này là ai? Anh nhìn về phía Hoắc Thành Thành, vừa rồi người tóc trắng này nói là giết hậu nhân của ông ta. Chẳng lẽ là ông tổ nào đó của nhà họ Hoắc? Nhưng bây giờ không phải là lúc hỏi đến vấn đề này, bởi vì người đàn ông tóc trắng đang nhìn về phía bọn họ. Chỉ một cái nhìn đã khiến Diệp Phàm như rơi vào hầm băng. Ngu xuẩn! Người đàn ông tóc trắng thản nhiên nói một câu, bất chợt vươn tay ra với Diệp Phàm. Không! Hoắc Thành Thành hét lên thất thanh. Người đàn ông tóc trắng muốn giết Diệp Phàm. Chẳng biết thằng nhóc này có gì tốt mà cô lại thích nữa, một thằng ở rể thôi mà. Giọng nói của người đàn ông tóc trắng mang theo sự chán nản. Hoắc Thành Thành không nghe ra được điều đó. Cô ta cầm mũi tên sắc bén đâm về phía người đàn ông tóc trắng. Người đàn ông ấy chỉ điểm nhẹ một cái là Hoắc Thành Thành cũng ngất đi. Trong bệnh viện số 1 của thành phố Cảng, Hàn Tại Dần và Lưu Tú Cầm vừa chạy tới, đứng trước giường bệnh của Hàn Tuyết. Đêm qua, sau khi ra khỏi núi Bắc Mang, Hàn Tuyết hôn mê luôn. Âu Dương Ngọc Quân từ biệt Hoắc Nguyên Vũ, đưa cô tới bệnh viện. Tiểu Tuyết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao con lại bị thương nặng như thế? Lưu Tú Cầm hỏi với vẻ mặt lo lắng. Nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Lưu Tú Cầm, trong lòng Hàn Tuyết cảm thấy ấm áp. Mẹ, con không sao. Bố mẹ không cần lo cho con. Sao mẹ lại không lo được? Con là con gái mẹ, con bị thương thì mẹ cũng đau lòng lắm chứ. Lưu Tú Cầm trách móc. Hàn Tuyết cười ngọt ngào. Lưu Tú Cầm chỉ về phía Âu Dương Ngọc Quân. Cậu ta là ai? Vì sao lại ở đây? Đây là anh cháu, là bạn tốt của anh cả. Tiểu Hi Hi ở bên cạnh mở miệng nói. Anh cả nào? Lưu Tú Cầm hơi mơ màng. Cháu chào bác. Cháu là Âu Dương Ngọc Quân, là anh em tốt của Diệp Phàm. Âu Dương Ngọc Quân vươn tay ra. Cậu ta biết đây là mẹ vợ của Diệp Phàm, vậy nên thái độ rất khách khí. Nhưng Lưu Tú Cầm không cầm tay Âu Dương Ngọc Quân mà nói với vẻ mặt cảnh giác. Cậu là anh em tốt của Diệp Phàm. Thế Diệp Phàm đâu? Thằng bị vứt bỏ ấy đâu? Anh Phàm ở... Mẹ đừng để ý tới anh ấy. Con không bị thương nặng, sẽ khỏi nhanh thôi. Hàn Tuyết vội vàng tiếp lời, không cho Âu Dương Ngọc Quân nói ra sự thật. Âu Dương Ngọc Quân cũng là người thông minh, cậu ta hiểu ý của Hàn Tuyết nên không nói gì nữa. Con bị thương rồi mà cái thằng Phong Ân phụ nghĩa ấy cũng chẳng tới hỏi han gì cả, vậy mà con còn nói đỡ cho nó. Lưu Tú Cầm rất khó chịu, bà ta càng có thành kiến với Diệp Phàm hơn, gọi thẳng là thằng Phong Ân phụ nghĩa. Tiểu Hi Hi không vui, cô bé bi bô giải thích. Anh Diệp không phải người Phong Ân phụ nghĩa, anh ấy là người tốt, đã cứu cháu và anh trai. Còn danh, ở đây làm gì có chỗ cho mày chõ mõm vào, cút sang một bên. Lưu Tú Cầm quát tháo, khiến khuôn mặt của Âu Dương Ngọc Quân trở nên lạnh lùng. Mẹ, mẹ nói kiểu gì vậy? Tiểu Hi Hi chỉ nói thật thôi mà, mẹ có thành kiến quá sâu với Diệp Phàm rồi đấy. Hàn Tuyết bất đắc dĩ nói, cô rất muốn nói là chính Diệp Phàm đã cứu cô. Nhưng cô biết nếu nói ra thì Lưu Tú Cầm nhất định sẽ gặng hỏi đến cùng. Nếu biết vì Diệp Phàm nên cô mới bị đuổi giết thì lại to chuyện mất. Ha ha, Tiểu Tuyết, dì không có thành kiến gì hết mà đó là sự thật. Một giọng nói bất chợt vang lên, một nhóm người bước vào, Lưu Tú Cầm mừng húm, vội vàng đi ra đón. Đó chính là Hàn Bách Hào, Hàn Tử Hiên và Lâm Thanh Đế. Người vừa lên tiếng là Lâm Thanh Đế. Lưu Tú Cầm vui vẻ ra đón, sắc mặt của Hàn Tuyết lạnh lùng như băng sương. Lâm Thanh Đế là người mà cô không muốn gặp nhất, còn ghét hơn cả Hàn Bách Hào. Không cần đoán cũng biết là Lưu Tú Cầm đã báo cho Lâm Thanh Đế. Cô rất hối hận vì đã nói chuyện mình nằm viện cho bà ta. Tiểu Tuyết, tôi tới thăm em đây. Lâm Thanh Đế búng tay một cái, hai người bước ra từ đằng sau hắn ta, đặt mấy thứ đồ bồi bổ cạnh giường Hàn Tuyết. Hàn Tuyết chẳng thèm ngó ngàng gì tới, cô lạnh lùng nói. Anh Lâm, xin hãy cầm những thứ này về đi, tôi không dám nhận. Cầm miệng! Lưu Tú Cầm vội vàng quát lớn. Cậu Lâm đích thân tới thăm con, chứng tỏ trong lòng cậu ấy có con phải biết trân trọng mới đúng. Trong cả thành phố cảng, còn ai có tư cách để cậu Lâm tới thăm nữa? Lưu Tú Cầm không dám gọi hắn ta là Thanh Đế, mà dùng cách xưng hô lịch sự là cậu Lâm. Hàn Tuyết hừ lạnh. Tôi không cần, anh cầm những thứ này về đi, tôi không dám nhận. Còn nữa, làm phiền anh hãy gọi tôi là Hàn Tuyết, hai chữ Tiểu Tuyết chưa tới lượt anh gọi. Hàn Tuyết nói lại lần nữa, sự chán ghét trong đôi mắt chẳng thèm che giấu. Lâm Thanh Đế nắm chặt bàn tay, cơn tức trào dâng trong lòng. Lưu Tú Cầm vẫn luôn quan sát Lâm Thanh Đế, thấy hắn ta nổi giận, bà ta vội vàng quát lên. Tiểu Tuyết, sao con không biết tốt xấu gì cả? Cậu Lâm tới thăm con không cảm động thì thôi, lại còn ăn nói phũ phàng như thế. Diệp Phàm thì sao? Cái thằng Vong Ân phụ nghĩa ấy chết ở đâu rồi? Lúc quan trọng thì chẳng thấy mặt đâu. Đã mấy ngày rồi, có khi chết ở bên ngoài rồi cũng nên. Câm miệng, mẹ đừng nói linh tinh. Hàn Tuyết nổi giận, thét lên với Lưu Tú Cầm. Từ lúc cô vào bệnh viện đến giờ, đã gần 8 tiếng rồi, vẫn chưa có tin tức gì về Diệp Phàm. Trái tim của cô đã thắt chặt lại từ lâu. Bị con gái quát, Lưu Tú Cầm nổi giận hét lên. Tiểu Tuyết, con có lớn mà chẳng có khôn gì cả. Con nói mẹ có thành kiến với cậu ta. Vậy được, con bảo Diệp Phàm tới đây, mẹ sẽ chất vấn cậu ta ngay tại chỗ. Vì sao con đã nhập viện mà con không thấy cậu ta đâu? Con... Hàn Tuyết nghẹn lời, không biết phải trả lời thế nào. Cô cũng không biết Diệp Phàm đang ở đâu. Ha ha ha, không phải Tiểu Tuyết không nói, mà là chính cô ấy cũng không biết thằng bị vứt bỏ đó đang ở đâu. Lâm Thanh Đế nhìn về phía Hàn Tuyết. Tôi nói có đúng không? Cậu Lâm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu nói cho tôi biết đi. Lưu Tú Cầm vội vàng hỏi. Hàn Tuyết thay đổi sắc mặt. Chẳng lẽ Lâm Thanh Đế biết tối qua cô bị đuổi giết? Không thể nào. Lâm Thanh Đế nhếch môi cười khẩy. Gì à? Tôi nói với dì nhé, Tiểu Tuyết bị thương phải vào viện cũng là bởi vì thằng đó. Nếu hắn không chơi trò biến mất thì sao người ta lại đuổi giết Tiểu Tuyết? Anh nói lung tung, tôi bị thương vì tai nạn giao thông, không liên quan gì tới Diệp Phàm hết. Hàn Tuyết vội vàng quát tháo, muốn phủ nhận thay Diệp Phàm. Câm miệng, tôi không hỏi cô. Lưu Tú Cầm hét lên. Hàn Tuyết cực kỳ bất mãn. Mẹ, mẹ tin con gái mẹ hay là tin một người xa lạ? Lưu Tú Cầm tức tối hừ một tiếng. Đừng chơi bài giả ngu với tôi. Tôi là mẹ cô, tôi tự biết phán đoán xem phải tin ai, không cần cô chỉ đạo. Dứt lời, Lưu Tú Cầm sốt sắng nhìn Lâm Thanh Đế. Cậu Lâm, tôi tin cậu nhất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 43 của bộ truyện Phá Quân Mệnh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.